Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Giọng nói của anh ta kỳ lạ. Trong khi Tư Đồ Quyết cười gằn, thì anh ta lại lộ ra vẻ thương xót. Chết tiệt sao? Làm thế nào bây giờ? Ngô Giang cũng đã đi xa. Huống hồ em lại đợi một người đàn ông sắp kết hôn quay lại. Cứu em thực sự là không thực tế chút nào. Tư Đồ Quyết nghiến răng thở, cuối cùng dứt khoát giơ chân đá vào cánh cửa đang mở. Tôi không cần ai cứu. Diêu Khởi Vân, tôi nợ anh sao? Có gan anh đến thử xem. Cánh cửa khép lại trong nháy mắt, hoàn toàn giống như Tư Đồ Quyết dự đoán. Khi cô thô lỗ tới cực điểm và khi chỉ có cô và anh ta, một mình, thì Diêu Khởi Vân vốn hùng hổ sẽ trở nên căng thẳng không tự nhiên, thậm chí là tai cũng đã đỏ bừng lên. Tên địch trước mặt cô này cũng chỉ có to còi thôi. Tính cách của anh ta như thế nào, lẽ nào cô chưa hiểu sao? Diêu Khởi Vân không di chuyển, chỉ di trì một khoảng cách khá gần, nhìn cô đăm đắm. Tư Đồ Quyết thậm chí còn nghe được cả tiếng anh ta thở như rắn độc. Trong đôi mắt kia, dường như tràn đầy oán hận. Hắn dựa vào cái gì chứ? Nếu như không phải di động lại vang lên, Tư Đồ Quyết nghĩ rằng bọn họ có thể sẽ thi xem ai nổi điên lên trước mà thành hai pho tượng đá. Đó là tiếng di động quen thuộc của cô. Điện thoại ở gần chiếc giá gần cửa sổ. Cô tìm thấy nó, liền đem giơ trước mặt Diêu Khởi Vân, nhướng mày hỏi. Có vội không? Không ngại tôi nghe điện thoại chứ? Anh ta lùi một bước, nghiêm mặt, ngồi ở góc giường giữa phòng. Người gọi điện thoại tới lúc này có cái giọng Australia mà Ngô Giang đã từng cố ý nhắc tới trước mặt Diêu Khởi Vân. Khi Tư Đồ Quyết nhận điện thoại, thấy rất là hả hê. Người kia cũng chỉ là một người bạn mới của cô, là một nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi hấp dẫn. Trước khi cô trở về nước, lại là thời gian hai người đang mâu thuẫn. Nay nói chuyện điện thoại ngọt ngào, thì xem ra là còn lâu mới định dứt cuộc gọi. Cô xem như bên cạnh không có người, nói chuyện thủ thỉ, lúc thì nghịch tua rua của chiếc đèn bàn, lúc thì vô tình tô tô vẽ vẽ lên màn hình chiếc máy tính của khách sạn. Liên tục cười, giống như một người con gái đang hoàn toàn đắm chìm trong tình ái. Lúc kết thúc cuộc gọi, di động cũng nóng lên. Nhìn thời gian đàm thoại thì không khỏi kinh ngạc. Tận 1 tiếng 7 phút, mà càng kinh ngạc hơn là Diêu Khởi Vân vẫn ngồi ngay ngắn ở kia. Không mất kiên nhẫn, không sốt ruột. Ngay cả sự mất kiềm chế lúc nãy cũng đã mất đi. Nhìn qua có vẻ như vô cùng bình thản. Cho dù Tư Đồ Quyết có 3 phần chán ghét, 7 phần thù oán, trong lòng cũng không khỏi bái phục. Anh ta hỏi xong rồi ư? Tư Đồ Quyết đặt điện thoại sang một bên kích động nói. Biến đổi được tới trình độ như anh thế này, xem ra cũng không dễ nhỉ. Diêu Khởi Vân ôn hòa. Quá khen. Toàn bộ là do em tặng cho anh mà. Anh cũng không phải lần đầu tiên đợi em như vậy. Anh ta đứng dậy, cử động tay chân một chút, rồi hỏi bạn trai mới ư. Tư Đồ Quyết thản nhiên cười, nói thay đổi khẩu vị. Diêu Khởi Vân nói, khẩu vị cũng nên thay đổi. Vừa rồi trong lúc đợi em anh đã nghĩ rất lâu. Nếu thực sự thích tìm người bạn trai nước ngoài, anh đã tìm ra được một nguyên nhân. Không biết em có hứng thú nghe hay không? Mặc dù biết khi anh ta càng lịch sự thì càng không có gì tốt đẹp, nhưng Tư Đồ Quyết biết rõ bất kể bản thân không có hứng thú. Nhưng không nói, anh ta sẽ không bỏ qua, cho nên vui vẻ đón nhận. Trước nay vẫn biết, trong mối quan hệ nam nữ, đàn ông nước ngoài rất phóng khoáng, cho nên họ sẽ không để ý tới quá khứ của em. Ví dụ như,

Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, khiến cái mong muốn đó của cô tiêu tan. Cửa mở, người phụ nữ đứng trước mặt chính là mẹ, tên Tiết Thiểu Bình. Hai mẹ con 7 năm không gặp, nay đứng đối diện trong gang tấc. Có thể vì cô con gái xinh đẹp bỏ đi năm đó, nay đã trở thành con gái thời thượng, đang đứng gần ngay trước mặt bà. Tư Đồ Quyết cũng rất ngỡ ngàng, cô cảm giác như hốc mắt của mình nóng lên. Gọi mẹ một tiếng, giọng đã nghẹn lại. Cô cố kiềm chế chỉ sợ sẽ khóc, giây tiếp theo sẽ lao vào lòng của mẹ. Nhưng Tiết Tiểu Bình chỉ gật đầu nói, đã trở lại. Và trước khi giọt nước mắt của cô rơi xuống, bà xoay người đi vào trong phòng. Tư Đồ Quyết do dự đứng ngoài cửa. Tiết Thiểu Bình từ trong phòng nói vọng ra. Vào đi, ngay cả hướng nhà cũng không nhớ sao. Có thể bà cũng quên cô con gái của mình vô cùng tự lập. Trời có sụp xuống cũng sẽ tự mình gánh vác. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ. Năm đó, bố mẹ bảo cô cút đi. Cô chỉ dựa vào một chữ cút mà cuối cùng đã đi thật xa. Nếu hôm nay mẹ cô không mở cửa, thì cho dù có đang đứng ở bên ngoài, một bước cô cũng sẽ không dám tiến vào. Tư Đồ Quyết bước vào, quay lưng về phía mẹ để đổi dép, nhân cơ hội lau nước mắt đi. Tủ giày dép cũng đã đổi đặt chỗ, xem ra nhà đã sửa chữa, đã có biến đổi rồi. Như này là tốt, cô cũng không còn nhìn thấy nhiều cảnh tượng sinh hoạt trước đây nữa. Mẹ của cô vừa vào là vào trong bếp luôn. Cô cẩn thận ngồi trên sofa, trời đã vào hoàng hôn, trần nhà của phòng khách giống như được sửa cao hơn. Bày biện trong căn phòng làm cho trí nhớ của cô cảm thấy tráng lệ hơn. Cô đã ở nước ngoài nhiều năm, đối với sự phát triển của ngành y dược trong nước không quá biết nhiều. Những cuộc điện thoại thông lệ mỗi tuần cũng không nói chuyện gì. Xem ra điều kiện gia đình so với trước kia tốt hơn. Như vậy Diêu Khởi Vân ở Cửu An Đường lâu như vậy cũng không khiến bố mẹ thất vọng. Ở tầng 1, ngoài mẹ và cô ra, không có thêm ai. Bố cô chắc chưa về, mà Diêu Khởi Vân cũng không ở đó. Dù có chút bất ngờ, nhưng Tư Đồ Quyết thấy như vậy lại tốt. Tối qua ở lại khách sạn, anh ta đã biết sẽ chẳng có được lợi gì từ cô. Chắc anh ta cũng sẽ giữ kẽ hơn một chút. Đang mải miết nghĩ, thì Tiết Thiểu Bình đi ra, đưa cho cô chén trà. Uống đi, mẹ tự hãm trà đấy, gần đây thời tiết nóng. Tư Đồ Quyết đứng dậy đón chén trà, trong lòng thì vừa mừng mà lại vừa lo. Nhanh uống một ngụm, đã lâu rồi không uống đồ này. Khó uống hơn cô tưởng tượng, nhưng không dám biểu lộ gì, đành chịu khó nuốt xuống. Hai mẹ con ngồi đối diện, cô đang trong tình cảnh khổ sở lấy lại tinh thần. Cô phát hiện ra mẹ ngồi ở đối diện đang vô cùng im lặng. Thời gian đã tạo nên khoảng cách khó gần giữa hai mẹ con. Mỗi người đều cảm nhận được sự bỡ ngỡ rõ ràng. Nhưng mà cứ ngồi im như vậy cũng thật gượng gạo, dù sao cũng phải nói gì đó. Tư Đồ Quyết đặt chén trà, nhìn phòng khách khen ngợi. Trang trí của phòng khách rất đẹp ạ. Tiết Thiểu Bình đáp. Những năm nay, ta và ba của con làm gì có tâm trí. Tất cả đều là do Diêu Khởi Vân lo liệu, mất không ít công sức. Công ty của ba, công việc bận rộn thế ư. Ừ, vẫn như cũ, việc làm thì mãi không hết. Nếu không do Khởi Vân giúp đỡ xử lý, thì với sức khỏe của ông ấy chưa chắc đã làm hết được. Vâng, vất vả cho anh ấy quá rồi. Đề tài này nói tới đây cũng hết. Tư Đồ Quyết đột nhiên nhớ tới quà mang theo là chiếc túi khăn hiệu nổi tiếng cô đã mua ở nước ngoài. Còn có chiếc đồng hồ tặng cho ba. Cô đã mất khá nhiều tâm sức mới mua được những thứ này. Tư Đồ Quyết ở nước ngoài kiếm được không ít, nhưng cũng chỉ là không đáng kể so với cha mẹ. Cô biết hai người kia không thiếu, nhưng đã lâu không gặp, cô cũng không còn là tiểu cô nương được cha mẹ yêu thương cưng chiều. 7 năm mới về thăm một lần. Dù sao cô cũng không thể tới tay không. Tiết Thiểu Bình đón nhận một cách thản nhiên, cầm lấy rồi đặt trên bàn trà, nói cảm ơn. Tư Đồ Quyết cười, trong lòng chua xót, nhưng cũng không còn muốn khóc nữa. Mọi việc đều là như thế, chỉ cần ngươi không ôm hy vọng hão huyền thì nhất định sẽ không thất vọng, cũng không có gì không tốt cả. Ba của con một chút nữa sẽ về, hôm nay không phải là thứ sáu, không biết Khởi Vân có về ăn cơm không, chút nữa gọi điện hỏi nó. Cái kia, không cần đâu mẹ, tối nay con đã có hẹn ăn cơm, chút nữa ba về nói chuyện một chút con sẽ đi luôn, con chỉ muốn gặp hai người một lát, cả hai đều khỏe mạnh là con yên tâm rồi. Tiết Thiểu Bình đứng dậy, đi về phía nhà bếp, giống như đang cố gắng kiềm chế nói tùy con không ăn thì chúng ta cũng vẫn phải ăn. Tư Đồ Quyết nhìn mẹ chuẩn bị cơm tối, bước tới gần hỏi. Sao dì Diêu không ở nhà giúp ạ? Lưng của ta không tốt, hiện giờ không quản lý công ty, nhàn rỗi ở nhà. Nhà cũng chỉ có mấy người, việc này bình thường ta làm còn không đủ, sao còn cần tới bà ấy? Huống hồ bây giờ bà ấy dù gì cũng là cô của Diêu Khởi Vân. Nó hiện giờ cũng coi như con của chúng ta, người thân của nó mà sao chúng ta lại sai này sai kia, như vậy không phải. Khởi Vân đã đưa bà ấy vào viện dưỡng lão. Việc nhà cứ định kỳ ta gọi người làm theo giờ tới vệ sinh sạch sẽ là được. Tư Đồ Quyết nghĩ, những chuyện này bố mẹ vẫn luôn như thế, luôn chu đáo, cái lễ độ. Bất kể thân phận là như thế nào, giàu sang bao nhiêu cũng không bao giờ coi thường người khác. Tốt bụng, phúc hậu, trọng nghĩa, biết kiềm chế. Những điều này đều do cha mẹ cô dạy cô nghiêm khắc từ bé. Tư Đồ Quyết dù không có được sự tha thứ và thông cảm từ cha mẹ, nhưng cô luôn luôn cảm kích cha mẹ đã dạy cho cô những đức tính ấy. Bố mẹ của cô khoan dung với người khác bao nhiêu, thì với cô con gái này lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Chẳng phải vì họ yêu cô sâu sắc mới yêu cầu cao sao? Việc gì cũng từ bản thân tìm ra vấn đề, càng là người một nhà chuẩn mực lại càng cao, bởi vì nguyên tắc cư xử của họ là chúng ta vốn không quản được người khác, chỉ có thể quản chính mình cho tốt mà thôi. Nghĩ đến đây, sự cứng rắn trong lòng Tư Đồ Quyết cũng bớt đi ít nhiều. Cô nhận lấy rau xanh từ trong tay của mẹ, nói để con giúp. Mà Tiết Hiểu Bình cũng không khách sáo gì. Cô không nhớ nổi, lần cuối cùng hai mẹ con đứng cạnh nhau trong phòng bếp nói chuyện là từ khi nào nữa. Thực ra năm đó cha mẹ cô có phần nuông chiều cô con gái này. Dù nhiều lần nhấn mạnh rằng con gái phải có tính độc lập, cương quyết không được nuôi dưỡng thói xấu, không có kiểu tay chân không dính tới nước bao giờ. Nhưng trên thực tế, cha mẹ của cô lại không nỡ để cô phải làm việc nội trợ. Cô đi vào trong phòng bếp, chẳng qua chỉ là hồ đồ thôi, tiện thể nói chuyện tầm phào. Lúc học ở Mỹ, chuyện ăn uống của cô cũng không có gì yêu cầu, bình thường là một cái sandwich hoặc một cái hamburger là đủ. Thỉnh thoảng mới xuống bếp thì cũng sẽ là spaghetti. Tiến độ công việc và cuộc sống nhanh lại không có thời gian vào bếp. Cho nên lúc này, dù chỉ đứng giúp rửa rau cũng sẽ làm cho nước bắn khắp nơi, không có tác dụng gì lớn. Tiết Thiểu Bình thấy cô tay chân luống cuống, thì nhanh chóng tiến tới đóng vòi nước lại. Thật là hối hận, trước kia đã nuông chiều con như thế. Tư Đồ Quyết cúi đầu, nhặt rau ở trong nước, từng chút một, nhìn chúng trôi qua trôi lại. Trong lúc xúc động, cô khàn giọng hỏi một câu. Mẹ, bố mẹ thực sự tin việc năm đó là do con sai ư? Cho dù là con sai thật, thì cũng đã bao nhiêu năm rồi, hai người không thể tha thứ cho con sao? Đây là vấn đề chính mà mọi người đều có ý ngầm né tránh. Ngay cả tụ họp tối hôm trước, hơn 10 người bạn bè, nhưng ai cũng ngầm hiểu, tuyệt đối không đề cập tới. xem như chưa từng xảy ra. Nhưng đối với cô, đó lại là chướng ngại không thể bước qua. Nếu như con thực sự mong chúng ta sẽ tha thứ, thì có thể ở bên ngoài suốt 7 năm cũng không chịu quay về. Ta và bố con có ý nghĩa với con sao? Hốc mắt của Tư Đồ Quyết nóng, cô nằm mơ cũng đều nghĩ tới sẽ được cha mẹ tha thứ. Nhưng mỗi lần cô lấy dũng khí, sự lãnh đạm của họ đều sẽ làm cho cô lùi bước lại. Cho nên cô chỉ có thể quay về với phép lịch sự và xa cách. Như thế sẽ khiến cho cô duy trì được một cuộc điện thoại mỗi tuần một lần. Cô cũng không biết tại sao lại vậy. Có thể người trong nhà đều có tình tình ngang bướng, thành ra đi vào bế tắc không thể giải quyết. Con nghĩ xem, mấy năm nay con đã vì cái nhà này làm được những gì? Ngoài việc mỗi tuần gọi về một cuộc điện thoại, nói không được mấy câu, còn có một khoản tiền bị chúng ta gửi trả lại nữa. Tư Đồ Quyết sửng sốt, cô rõ ràng có gửi tiền về nhà, nhưng không phải chỉ có một khoản. Cho dù biết rõ tình hình thu nhập của cha mẹ, số tiền đó bọn họ sẽ hoàn toàn không coi là gì. Nhưng cô vẫn là người tương đối truyền thống. Cho dù quan hệ với bố mẹ không tốt, cô vẫn cảm thấy nên làm đúng với trách nhiệm của một người con gái. Cho nên ngay từ tháng lương đầu tiên cô có được, đều sẽ gửi cho cha mẹ một khoản. Họ dùng hay không là việc của họ, còn đưa hay không đó là việc của cô. Nhưng cô biết, ngoài khoản tiền tháng đầu tiên bị bố mẹ trả lại, thì những chuyển khoản sau này đều không bị trả lại. Như thế này thật lạ, cô đã duy trì việc này đã vài năm, vì sao cha mẹ cô lại nói vậy? Dù trong lòng nghi vấn, nhưng cô biết lúc này nhắc tới vấn đề tiền bạc, chỉ có thể khiến cho cục diện vất vả mới cải thiện được, sẽ trở thành hỏng bét. Hơn nữa, đó cũng không phải là vấn đề mấu chốt lúc này. Mẹ, vậy mẹ nói cho con biết, mẹ muốn con làm như thế nào? Tư Đồ Quyết rơi nước mắt, ngẩng đầu lên, lúc này phát hiện trong mắt của mẹ cô cũng ngấn lệ. Con hồ đồ ít đi, thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi, ta còn yêu cầu con gì nữa đây? Ta và ba của con không muốn con lo nghĩ nhiều, con là một đứa con gái, an phận một chút khó thế sao? Việc đã qua, ta không muốn nhắc lại. Nhưng con bây giờ, cùng những người nước ngoài đó sống phóng đãng, có ý nghĩa gì không? Đừng nói là con ở nước ngoài, dù là xã hội phương Tây thì nay thế này, mai thế khác, cũng không phải phẩm chất gì tốt. Tư Đồ Quyết giải thích nói con không có phóng đãng. Nhưng cô lại biết là không thể thuyết phục được mẹ, trong lòng nhất thời tức giận nghiến răng. Những việc này làm thế nào cha mẹ cô biết, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là do đồ tiểu nhân đã nói. Cái tên ngụy quân tử hai mặt ba lòng châm ngòi ly gián đó đúng là vô cùng nham hiểm, đê tiện bỉ ổi. Tối hôm trước, từ Ngô Giang đã nghe được điều này. Hắn liền ở trước mặt cha mẹ cô, thêm mắm thêm muối kể hay sao? Cô đã sớm biết anh ta vô liêm sỉ. Chỉ là không ngờ anh ta đã tới mức này rồi. Diêu Khởi Vân nói ư. Anh ta đã nói khi nào tốt về con chưa? Hoàn toàn không giống với những gì anh ta nói đâu. Bố mẹ tin anh ta thế sao? Tiết Thiểu Bình nói. Sao con biết là Khởi Vân? Ta nhắc lại lần nữa, con đừng đem thành kiến này ra mà nhìn người khác. Cứ coi như là nó nói đi, thì cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi. Tư Đồ Quyết cười nhạt. Tiết Thiểu Bình thấy lời đã nói đến đây rồi, dứt khoát dừng việc trong tay. Lần này con trở về là để tham dự đám cưới của Ngô Giang đúng không? Con từ nhỏ đã cùng Ngô Giang lớn lên. Người ta giờ cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn. Còn con thì sao? Kết hôn không phải là chuyện chắp vá cho qua ngày. Khi nào con tìm được người thích hợp sẽ tự suy nghĩ. Dù sao cũng không thể vì có hôn nhân mà kết hôn bừa bãi được. Tư Đồ Quyết không muốn ở trước mặt mẹ, nói rằng mình đã sớm mất lòng tin ở tình yêu, tuyệt vọng một lần đã quá đủ rồi. Tiết Hiểu Bình do dự trong chốc lát, hạ thấp giọng nói. Con không chịu mở lòng ra, thì mãi mãi không thể tìm được người thích hợp. Con nói thật đi, người mà Diêu Khởi Vân chờ mấy năm nay rốt cuộc có phải là con không? Con và nó năm đó có phải từng có gì đó hay không? Tư Đồ Quyết ngẩn ra, nói anh ta chờ con sao? Thật là buồn cười, ha ha. Con và anh ta không có quan hệ gì cả. Tiết Hiểu Bình bán tín bán nghi. Thật không? Khởi Vân mấy năm nay chỉ sống có một mình, bình thường khi nào trở về ăn cơm cũng sẽ không nói trước. Nhưng cứ tối thứ sáu hàng tuần đều sẽ tự động về nhà. Trùng hợp là đúng thời điểm con gọi điện về hàng tuần. Lần này con trở về nước, nó đặc biệt ra sân bay đón. Nó như thế, thật khiến ta và bố con không yên tâm. Tư Đồ Quyết châm biếm. Bởi vì thời gian con gọi điện về nhà may mắn trùng hợp với thời gian anh ta ở lại ăn cơm, nên có thể khẳng định người anh ta đợi là con hay sao? Vậy đợi một người thì cũng quá dễ dàng rồi. Nếu thời gian ăn tối hàng ngày của anh ta lại may mắn trùng hợp với thời gian một tiết mục truyền hình nào đó, thì sao không nói người vợ tương lai của anh ta là người chủ trì chương trình đó đi? Tiết Hiểu Bình trả lời. Bởi vì mỗi thứ sáu, dù là có việc bên ngoài hay mưa to gió lớn thế nào, mà vùng này lại hay ngập úng, xe đều có thể chết máy, nhưng nó vẫn lội nước trở về, chỉ để về đúng vào thời gian con gọi điện. Sẽ ngồi một lúc, bên ngoài còn có việc chưa làm xong, nó lại lội nước đội mưa mà đi. Ta và bố con vì thế mới bắt đầu nghi ngờ. Mẹ, anh ta là người khác thường. Những người khác thường chỉ có thể dùng tâm lý của người bình thường tới phân tích sao? Tư Đồ Quyết thực sự đã quen cố định thời gian gọi điện về nhà. Thói quen đó cô có thể kiên trì duy trì. Nhưng 7 năm, Diêu Khởi Vân chưa bao giờ nói chuyện với cô qua điện thoại, dù chỉ là mấy chữ. Tiết Hiểu Bình chẳng qua là bán tín bán nghi. Nói ra đây cũng chỉ là nỗi buồn chung của các bậc cha mẹ. Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cũng đã từng có một chút vụng trộm thầm kín. Bạn bè thân một chút đều sẽ biết rõ, chỉ có bố mẹ cô là từ đầu tới cuối không hay biết gì. Theo ý của ta, đứa trẻ Khởi Vân này so với con tốt hơn rất nhiều. Nếu người nó đợi thực sự là con, vậy thì con phải là người có phúc đấy. Ha ha, vậy con thực sự không dám nhận cái phúc lớn đó đâu mẹ. Mẹ đừng có làm loạn bài ca uyên ương. Chuyện của Diêu Khởi Vân và Đàm Tiếu Thành, chẳng lẽ mẹ không biết? Nếu đợi, thì anh ta cũng sẽ đợi Đàm Tiếu Thành. Bọn họ không phải là một đôi trời sinh sao? Lời của cô nói rõ ràng là có chút xem thường, khiến cho Tiết Hiểu Bình không vui, liền kể lể. Con nói đúng, ta cũng thấy Thiếu Thành tốt. Rất kiên định, lại an phận, là một cô gái tốt. Chỉ đáng tiếc, nó và Khởi Vân không thành. Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói đúng vậy. Một đôi đẹp như vậy mà không thành, ông trời thật không có mắt, đáng tiếc quá. Chính vì thế, ta mới vội vàng chuyện đại sự thành thân của Khởi Vân. Nó vì công ty của ba con mà rất vất vả, nhưng cũng không thể hy sinh hết tất cả cuộc sống như vậy được. Mẹ, anh ta tự có thể lo liệu cho việc của bản thân mà. Hay, lúc đầu ta cũng đã nghĩ vậy, nhưng tối qua nó về nhà. Ta lấy quần áo của nó ra giặt, thì thấy trong túi áo của nó có thuốc ngủ. Còn có một tấm danh thiếp không đứng đắn. Vốn tưởng là nó không cẩn thận đút trong túi áo, cho nên thuận tay ném vào thùng rác. Sau đó tự nhiên nó tới hỏi ta. Kết quả là nó lại lôi từ trong thùng rác ra, ngay cả thuốc ngủ cũng lấy lại. Tư Đồ Quyết nghe xong, biểu tình trên mặt rất kỳ lạ, sau đó nói: "Mặc dù việc tìm gái có chút ghê tởm, nhưng uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được. Rồi lại nghĩ đến chuyện kia, xem ra bệnh này đã tới cực điểm rồi. Có điều anh ta ở tuổi này, nhu cầu kia là bình thường thôi, ha ha." Tiết Thiểu Bình trách mắng nói: "Bình thường cái gì? Ta tưởng hắn muốn tìm một người lập gia thất thì cũng, thì dù thế nào cũng tốt. Nhưng con gái, hôm qua ta và bố của con đột nhiên có một ý nghĩ. Con cũng đã quay về, nếu trong lòng vẫn còn có bố mẹ thì đừng đi nữa, hãy ở lại. Cửu An Đường cũng cần con." Một tiếng con gái cất lên, khiến tâm can của cô run rẩy. Đây là tiếng đầu tiên mẹ cô gọi sau 7 năm xa cách. Trong trái tim của mẹ, rốt cuộc vẫn có cô con gái này. Cô nghĩ ở Mỹ, cô đã thích nghi được với cuộc sống, cũng rất thích cuộc sống và công việc ở bên đó. Nhưng một bên là sự đón nhận và tha thứ của cha mẹ, cô làm sao có thể không động lòng đây? Điều này, để con suy nghĩ thêm đã. Còn nữa, con năm nay đã không còn nhỏ rồi, vậy mà vẫn chưa có đối tượng ổn định. Khởi Vân cũng muốn kết hôn, ai cũng đều hiểu rõ. Hay là các con... Một chữ hay là này, đối với cô chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Cô há miệng ra, nhưng nhất thời không nói được gì cả. Về ý kiến của con gái, trước sự im lặng này, Tiết Hiểu Bình cho là có dấu hiệu tốt. Điều đó có động lực làm cho bà tiếp tục nói: "Tối qua, ta có hỏi ý kiến của Khởi Vân. Nó không phản đối gì cả." Tư Đồ Quyết bị khuôn mặt tràn đầy hy vọng của mẹ làm cho tâm tư u ám ảm đạm. Hóa ra cha mẹ muốn cô trở về chính là vì việc này đi. "Con thấy thế nào? Không cần trả lời vội, dù sao cũng là việc chung thân đại sự. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Sau khi nghĩ kỹ rõ ràng thì sẽ thấy cha mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi." Tư Đồ Quyết cười nói: "Không cần phải nghĩ đâu mẹ." "Vậy là con bằng lòng ư?" "Không mẹ, trừ khi là con chết." Tiết Hiểu Bình nghe thấy câu trả lời chắc như đinh đóng cột thì sắc mặt liền cứng đờ. Lúc ấy bên ngoài phòng bếp truyền tới tiếng ho nhẹ. Hai mẹ con quay đầu, đúng là Diêu Khởi Vân đã lặng lẽ đứng đó. Không biết anh ta trở về từ lúc nào. Anh ta cũng không nhìn cô, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Chỉ nói với Tiết Hiểu Bình là mẹ, con không phản đối, nhưng cũng không thể hiện là sự đồng ý. Việc này mẹ đừng lo nữa. Nói xong, anh ta quay người đi lên lầu. Tiết Thiểu Bình lắc lắc đầu nói: "Hai đứa trẻ này, chẳng lẽ ta là vì bản thân của ta sao?" Tư Đồ Quyết hỏi nhỏ: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại là vì con à?" Tiết Thiểu Bình nói: "Con đã sắp 30, dựa vào điều kiện của Khởi Vân, nó hoàn toàn có thể tìm được người con gái tốt hơn. Thế còn con thì sao? Ít ra nó cũng không tính toán việc trước kia của con mà." Tư Đồ Quyết trong chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Hỏi cho nên, mẹ muốn con ở cạnh anh ta, cảm động rơi nước mắt, hận không thể quỳ gối mà hôn chân anh ta ư? "Mẹ đừng quên, là lúc trước cha mẹ đã đề phòng việc con và anh ta ở cùng nhau như thế nào. Thà rằng bố mẹ cô trước sau cứ lãnh đạm với cô, thì ngày hôm nay đã không khiến cho cô khổ sở như thế này. Khi đó là do các con còn nhỏ, so với hiện giờ không giống nhau." Nhắc tới chuyện này, Tiết Hiểu Bình có chút xấu hổ. "Mẹ, đó không phải là vấn đề tuổi tác lớn hay nhỏ. Bây giờ cũng đã như 7 năm trước thôi. Bố mẹ hợp tác cho con và anh ta, chẳng qua vì mẹ cảm thấy con gái của mẹ đã rách tới mức không ai muốn. nhất định sẽ phải nhận ân tình của mọi người đã nhặt cái rác rưởi này về. Còn nữa, điều quan tâm của bố mẹ chẳng qua chỉ là quan tâm Diêu Khởi Vân thôi. Hai người sợ Cửu An Đường không giữ được anh ta, sợ anh ta tìm kỹ nữ sẽ tổn hại thân thể, sợ danh nghĩa của một đứa con cũng không đủ thân thiết, nên bây giờ mới đóng gói con đem giao cho anh ta ư. Tư Đồ Quyết, con vừa mới trở về mà đã nói lời vô liêm sỉ rồi, con thật là không biết suy nghĩ. Người đàn ông trung niên vì phẫn nộ mà cao giọng. Có lẽ Tư Đồ Cửu An đã về cùng lúc với Diêu Khởi Vân. Con không biết suy nghĩ, anh ta cũng không đồng ý, chưa nói tới chuyện con nhìn anh ta chướng mắt đâu. Cô vừa kết thúc câu nói, thì một cái bạt tai khiến cho cô phải tối sầm mặt mũi lại. Một lúc lâu sau, cô mới quay khuôn mặt đã bị lệch sang một bên mà nhìn thẳng. Bốn phía im lặng, mẹ của cô ngấn lệ. Còn bàn tay của ba vẫn để trên không trung sững sờ, không biết là hối hận hay là đau xót. Ngay cả Diêu Khởi Vân cũng đang đứng giữa cầu thang trên lầu, ngẩn người nhìn tàn cục lầu dưới. Tư Đầu Quyết liếm liếm khóe miệng, mặn mặn tanh tanh. Cô biết hiện giờ cười lên trông sẽ rất khó coi, nhưng vẫn còn hơn là khóc. Bố, con vẫn đang muốn hỏi xem sức khỏe của bố như thế nào. Bây giờ xem ra có thể tự hiểu được rồi nha. Càng lớn tuổi càng dẻo dai, tốc độ ra tay vẫn không giảm so với năm đó. Con có thể yên tâm mà đi rồi. Hai người đã dạy con làm người phải thành thật. Tạm biệt. Câu này, con xem như không nói thì tốt. Cô bước qua Tư Đồ Cửu An, đi về phía cửa. Diêu Khởi Vân nói anh tiễn em, rồi trước mặt của bố mẹ cô vẫn duy trì phong thái như cũ, nhanh chóng từ trên cầu thang đi xuống. Cô lập tức từ chối nói không cần. Lúc đổi giày, cúi đầu xuống mà lòng tê tái. Vừa lúc đó, đèn trong phòng nháy nháy sáng vài cái, rồi đột nhiên tắt hẳn. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, trời tối sầm. Căn phòng thiết kế theo kiến trúc cổ, nên việc lấy ánh sáng không tốt lắm. Khi mất đi ánh sáng của đèn, nhất thời rơi vào trong tối om. Mắt không thể thích ứng ngay được, năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Cô chỉ một lòng nghĩ, ông trời, hãy để tôi nhanh nhanh rời khỏi đây. Vội vàng đưa tay sờ soạng, không dễ dàng gì mới tìm được nắm tay cửa. Cô nhanh chóng định xoay nắm tay cửa, đáng tiếc là không như ý muốn. Một bàn tay khác đã nhanh chóng đặt trên mu bàn tay của cô, dùng sức ấn trên tay cô. Nắm tay của cô, ở giữa tay của anh ta và tay nắm cửa kim loại, mỗi một chiếc xương đều đang đau sôi sục. Tư Đồ Quyết quyết định, ngay ở trước mặt của cha mẹ, bây giờ cũng rất muốn lớn tiếng quát hắn một câu thô tục, chửi hắn là tiện nhân. Nhưng cô còn chưa mở miệng thì đã thấy toàn thân nóng ran. Nửa giây sau mới ý thức được rằng cô đã bị người ta ôm chặt vào trong lòng. Tên kia ôm lấy cô, hoặc cũng có thể nói là đẩy ép vào người cô. Nếu như lúc này mà đèn sáng, chắc chắn đó là một tư thế vô cùng thô bạo và khó coi, làm cho từng tấc da thịt ép sát vào nhau nhiều nhất có thể. Dường như muốn đem toàn bộ cơ thể của cô thu vào trong lòng. Tư thế chèn ép khiến Tư Đồ Quyết gần như không thở được. Cô theo bản năng giãy giụa, anh ta lại vùi mặt xuống gáy cô ấm áp. Cả hơi thở và cả cơ thể của anh ta dường như đang run lên. Ở trong không gian kỳ lạ, Tư Đồ Quyết trấn tĩnh một chốc lát. Khi anh ta xoa gương mặt đang đau rát của cô, cô rốt cuộc cũng lấy lại được việc hô hấp bình thường. Rồi ghé vào tai anh ta, dùng giọng nói vừa êm nhẹ, vừa hể hả để biểu đạt toàn bộ cảm giác trong lòng cô lúc này. Anh, ghê tởm. Có tiếng bật lửa. Diêu Khởi Vân buông lỏng Tư Đồ Quyết. Cũng có thể thứ làm cho anh ta buông lỏng tay ra, chính là câu nói mà anh ta nghe được lúc nãy. Phòng bếp có ánh sáng truyền ra. Tư đồ Cửu An đã tìm thấy bật lửa. Trước khi bọn họ đem đèn vào trong phòng, Tư đồ Quyết bật cửa không quay đầu lại rồi bước đi. Thời gian ở nhà bố mẹ lâu hơn so với cô dự đoán. Đi tới nơi hẹn ăn tối với Ngô Giang đã muộn hơn một chút. Theo những gì Ngô Giang nói trong điện thoại, cô tìm tới bàn ăn, nhưng chỗ Ngô Giang đặt lại không có ai. Anh ấy rõ ràng bảo là đã đến rồi, đang đợi cô đến. Tư đồ Quyết ngồi đợi, tâm trạng chán ngán, liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Giang. Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng chuông di động kinh điển của Ngô Giang cách đó không xa loáng thoáng truyền tới. Chỉ kêu lên vài tiếng rồi im bặt. Cô nhìn chiếc điện thoại đúng lúc bị cắt đứt, liền sinh nghi. Từ trước tới nay cô vốn không tin có người trùng hợp, mà Ngô Giang và cô đã quen biết nhiều năm. Hai người trước sau đều thành thật, ít có chuyện giấu nhau. Vì thế cô liền quyết định đứng dậy, theo âm thanh lúc nãy mà đi tìm anh. Nơi phát ra âm thanh là một góc cách đó khoảng mấy chục bước, được ngăn bằng một tấm bình phong. Lúc cô đi qua, vừa đúng lúc Ngô Giang từ sau tấm bình phong bước tới. Nhìn thấy cô, sắc mặt Ngô Giang có chút biến đổi. Cô hỏi, có việc gì sao? Ngô Giang nói không có gì, gặp gỡ người quen nên chào hỏi một chút thôi. Rồi đến bên cạnh, vỗ cánh tay cô đẩy cô quay đi. Cười nói, không phải em nói là vẫn ở bên kia nội thành sao? Sao lại tới đây nhanh vậy? Nhìn bộ dạng của anh như không muốn cô ở đây lâu, vội vàng dẫn cô đi. Điệu bộ này của Ngô Giang không nhất quán. Trong lòng Tư Đồ Quyết có linh cảm mãnh liệt. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành, cô lại biết anh sẽ không làm điều gì xấu với cô. Đang định quay đi, thì đúng lúc thấy một người từ sau tấm bình phong bước ra, lọt vào trong tầm mắt. Cô thức thời, chưa nhận ra người này là ai. Chỉ cảm thấy người đó không giống với Ngô phu nhân tương lai mà cô đã được xem ở trong ảnh. Nhưng đây là một cô gái có cùng độ tuổi với cô, dáng người thanh mảnh, trang phục tinh tế. Đôi mắt của cô ta nhìn vào cô và thái độ của Ngô Giang khiến cô nhanh chóng đoán được đáp án. Đây có lẽ là Đàm Thiếu Thành đi. Không biết nên nói là hoang đường hay là may mắn, người năm đó dù có biến thành tro bụi cô cũng vẫn nhận ra, dù trong ký ức đã dần quá mờ nhạt. Trên mặt Đàm Thiếu Thành biểu lộ sự bất ngờ, mỉm cười tới gần nói. Quả nhiên là cô, Tư Đồ, tôi còn đang đoán Ngô Giang vì ai mà lại lảng tránh tôi như vậy. Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng tránh cánh tay của Ngô Giang, nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ và khó hiểu. Ngô Giang đã sớm đoán được cục diện này, cho nên trước tiên anh phải đặt tay mình trên tay Ngô của Tư Đồ Quyết, nhanh chóng siết chặt, giống như chỉ sợ buông tay thì sẽ rơi vào ngay hoàn cảnh khó giải thích. Hỏi em định làm gì? Anh đương nhiên hiểu tâm tư của Tư Đồ Quyết. Nếu cục diện đã như thế, anh nhẹ nhàng buông lỏng tay Tư Đồ nói. Anh không ngờ gặp cô ấy ở đây. Sở dĩ muốn tránh em vì anh không cẩn thận làm hỏng khẩu vị, nên không muốn em đi lên vết xe đổ. Giọng của anh rất nhẹ, đủ để ba người nghe rõ. Sắc mặt của Tư Đồ lúc này mới dịu đi một chút, cũng không nhìn người con gái kia, chỉ đang cười với Ngô Giang nói. Lẽ nào anh không biết ruồi bọ đến là phải đuổi ư? Tránh cho mình chỉ càng thêm ghê tởm thôi sao?